Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2527, bát kỳ đại xà. Bị cái kia màu trắng cự mãng nuốt vào trong bụng hai người đã không có cứu. Đem nơi này giao cho ta xử lý. Các ngươi thối lui một số đi. Lam Phong theo màu trắng cự mãng trên thân thu hồi ánh mắt. Rơi tại phía trước cái kia một mặt khẩn trương rất nhiều phòng cháy trên người nhân viên. Đối lấy bọn hắn lộ ra một cái an tâm nụ cười. Trong miệng tràn ngập tư tính lời nói. Ngươi, ngươi được sao? Bằng không chúng ta vẫn là chờ võ cảnh nhân viên tới đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Phòng cháy các nhân viên đều là không khỏi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nghi ngờ mở miệng. Yên tâm đi. Ta cũng không phải người bình thường, mà chính là một tên thực lực cường đại võ đạo tông sư. Lam Phong mỉm cười, tâm niệm nhất động, lòng diễm cương khí cháo chính là lặng yên ở giữa hiển hiện. Đem hắn thân thể bao vây, tượng trưng cho tông sư cường giả cương khí cháo. Hắn thật sự là tông sư, còn trẻ như vậy tông sư. Đại gia hỏa đều thối lui điểm, rút khỏi đi, nơi này giao cho hắn xử lý. Thấy thế những cái kia phòng cháy nhân viên nhìn về phía Lam Phong. Trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng bội phục. Ngay sau đó nhanh chóng mở miệng. Bá bá bá. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Tiên nữ trong động tất cả phòng cháy nhân viên. Công tác nhân viên y tế mang theo người bị thương cùng gia thuộc đều là lui ra trong động. Đều là ánh mắt lo lắng cùng khẩn trương rơi trong động Lam Phong cùng đầu kia toàn thân trắng như. Tiết không nhìn thấy đầu cùng thân thể màu trắng cự mãng trên thân. Hô, Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Xoay đầu lại nhìn về phía cửa động mọi người do dự phía dưới trầm giọng nói. Các ngươi lại lui xa một chút. Tránh cho một hồi làm bị thương các ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người lúc này mới lại thối lui một số. Lam Phong cái này mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia màu trắng cự mãng trên thân. Bạch, nháy mắt sau đó, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội cương khí bạo phát, cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu trắng bạc thì là theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước màu trắng cự mãng tập kích mà đi. Đập nện tại nó trên thân, Lam Phong cái kia đủ để xuyên thủng 1 mét dày thép tấm ngọn lửa màu trắng bạc đập nện tại cái. Kia màu trắng cự mãng trên thân, đối với nó căn bản cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Thậm chí ngay cả tại nó lớp vảy màu trắng phía trên một tia dấu vết đều không có để lại. Tình cảnh này, làm cho Lam Phong đồng tử co rụt lại, tràn ngập ngưng trọng cùng tò mò. Đầu này màu trắng cự mãng đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể không nhìn hắn công kích. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng hung thú cự mãng đủ khả năng làm được. Lam Phong tâm niệm nhất động, thập chỉ liên đạn, từng sợi ngân sắc ngọn lửa như là vô cùng sắc bén ám khí hướng về kia màu trắng cự mãng bay đi. Đánh rơi xuống người nó, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến, tia lửa văng khắp nơi. Tại nó lân giáp phía trên lưu lại từng đạo bắt mắt dấu vết tới. Ầm ầm, tê tê tê. Có lẽ là bị Lam Phong kích thích cùng ảnh hưởng. Nguyên bản đứng im bất động bạch xà cự mãng cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này thì là nhanh chóng du động, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn âm thanh vang lên. Nó cái kia thân hình khổng lồ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về tiên nữ thạch hướng phía trên động. Cho chui vào, tiếng vang trầm trầm, làm đến toàn bộ hang đá đều đang run rẩy lên. Trên trần nhà càng là có đại lượng đá vụn lăn xuống. Theo cái này đầu màu trắng cự mãng du động chỗ sinh ra động tĩnh đến xem. Nó hình thể so với Lam Phong bọn họ tưởng tượng đủ khả năng nhìn đến còn muốn to lớn. Muốn chạy, khả năng sao? Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quang mang. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tâm niệm nhất động, toàn thân hỏa diễm bốc lên. Dưới chân tốc độ di động, toàn bộ một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại cái kia tiên nữ thạch tượng bên cạnh. chỉ thấy Lam Phong hai tay bị ngân viêm thánh hỏa bao vây. Đem màu trắng cự mãng cái đuôi bỗng nhiên bắt lại. Sau đó lặng yên ở giữa phát lực. Dùng lực kéo một phát. Muốn đem cái kia màu trắng cự mãng cho cứ thế mà địa từ bên trên trong thạch động cho lôi kéo đi ra. Tại Lam Phong lôi kéo dưới. Màu trắng cự mãng cái đuôi rất nhanh vung vẩy muốn đem Lam Phong cho hất ra. Thế nhưng là Lam Phong lực lượng cường đại cỡ nào há lại nó đủ khả năng hất ra. Giống. Lam Phong thể nội đế khí phun trào. Hai tay phát lực lại lần nữa kéo một phát. Hất lên. Một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống theo màu trắng cự mãng trong miệng truyền ra. Phía trên hang đá chung quanh nham thạch bắt đầu đại lượng sụp đổ. Màu trắng cự mãng cái kia bộ phận tiến vào trong thạch động thân thể chính là bị Lam Phong cho lôi. Kéo đi ra. Chít chít chít chít. Tê tê tê. Cùng lúc đó. Càng là có rắn kêu sắc liên tục không ngừng mà vang lên. Tại mọi người cái kia rung động cùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đủ loại lít nha lít nhít độc xà thì là theo cái kia trong động lăn xuống mà ra. Số lượng thật sự là quá mức to lớn. Như là xuống tới một mảnh rắn mưa đến. Làm đến toàn bộ mặt đất đều bị đủ loại độc xà chỗ lấp đầy. Nhìn kỹ lại, có chừng hàng trăm hàng ngàn điều. Tuy nhiên bọn họ hình thể khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, có chỉ có dài 1 mét, có dài đến 3-4 mét, lẫn nhau tụ tập tàn lượn quanh cùng một chỗ, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tản ra không che giấu chút nào hung lệ, khiến người ta nhìn lên một cái thì chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Máu lạnh như vậy động vật đáng sợ nhất, tê tê tê. Tại bọn họ rơi vào tới trên mặt đất sau bọn họ cũng không có chạy trốn. Mà chính là ánh mắt tham lam nhìn lấy Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên hé miệng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong cắn xé mà đi. A, những cái kia đến cùng là cái gì rắn? Đủ loại. Lít nha lít nhít quả thực cũng là một cái xà quật. Ta thiên. Chạy mau a. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít độc xà. Động bên ngoài mọi người có thể nói là tê cả da đầu phiền. Toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trong miệng truyền ra kinh khủng run rẩy thanh âm đến. Vô ý thức lùi lại mấy chục bước. Cùng tiên nữ động kéo dài khoảng cách. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào hoảng sợ tới. Nhiều như vậy rắn. Mà lại đủ loại độc tính dọa người. Thật sự là quá mức kinh khủng. Không thể tưởng tượng. Đáng chết. Nơi này lại là một cái ổ rắn. Không, phải nói là một cái ẩn tàng đại hình xà quật. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên không nghĩ tới nơi này lại còn sẽ có khổng lồ như vậy số lượng độc xà. Quả thực là vượt qua hắn đoán trước. Nếu để cho những độc xà này đều chạy đi, như vậy hậu quả quả thực là không dám tưởng tượng. Oanh xùy, chít chít chít chít, ngay sau đó. Lam Phong trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chân phải bỗng nhiên đạp một cái. Nóng rực ngân viêm thánh hỏa thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Trong động bao phủ, nhấc lên một cỗ màu trắng bạc sóng lửa. Sóng lửa những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều là bị đốt cháy thành vì hư vô. Những cái kia ẩn chứa nồng đậm độc tính độc xa còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm cùng thoát đi. Chính là bị đốt cháy trở thành cho tàn. Hàng trăm hàng ngàn con rắn độc chỉ là trong nháy mắt chính là bị Lam Phong đánh chết hủy diệt. Giống. Ngao. Có lẽ là bởi vì đại lượng đồng bạn tử vong dẫn đến đầu kia to lớn màu trắng cự xà vương phẫn nộ. Nó thân hình khổng lồ không ngừng mà dãy giụa. Từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo trong miệng nó truyền ra. Theo màu trắng cự xà vương điên cuồng dãy giụa cùng vặn vẹo. Đại lượng đá vụn không ngừng mà theo trong động lăn xuống hướng về Lam Phong đập tới. Làm cho Lam Phong mắt sáng lên. Nắm lấy màu trắng cự xà vương song tay bộc phát ra tuyệt luân lực lượng. Như là bắt đến một đầu roi dài đồng dạng bỗng nhiên hất lên. Oanh xùy, tại Lam Phong cái này cường đại hung hãn lực lượng dưới. Màu trắng cự xà vương cái kia thân hình khổng lồ rốt cục bị Lam Phong đều địa theo trong huyệt động. Cho cứ thế mà địa quang bay ra đến, đại lượng đá vụn cùng bạch sắc nhân xương cũng là theo trong huyệt động vẩy xuống mà ra. rơi lả tả trên đất. Cũng không biết ra hỏa này ăn bao nhiêu người. Đông, màu trắng cự xà vương cái kia thân hình khổng lồ bị Lam Phong ném lấy trùng điệp địa đụng vào sơn. Động trên vách tường, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, nhấc lên vô số hạt bụi. Giống, chờ hạt bụi tán đi. Một đầu có chừng 100 mét bao dài, mọc ra 8 cái dữ tợn đầu lâu to lớn cự mãng thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Rung động bọn họ nhãn cầu. Thế này sao lại là cái gì cự mãng? Cái gì màu trắng cự xà vương? Rõ ràng cũng là tuyệt thế hung thú bát kỳ đại xà. Cô, nhìn lấy cái kia khổng lồ bát kỳ đại xà. Động bên ngoài mọi người chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Tay chân run lên. Lực khí toàn thân dường như đều bị rút khô đồng dạng. Thì liền động một cái ngón tay đều biến đến khó khăn. Nuốt nước miếng thanh âm thì là theo trong cổ họng bọn họ phát ra. Đối mặt dạng này sinh vật, ai có thể không cảm thấy hoảng sợ run rẩy? Bát kỳ đại xà, đây mới thực là động vật máu lạnh. Chính là nói nước bên kia được tôn sùng là thần thú đồng dạng tồn tại. Chỉ là không biết vì sao nó sẽ xuất hiện tại tiên nữ sơn. Chẳng lẽ nói tại hủy diệt nói nước vũ khí hạt nhân phía dưới nó đào thoát một đoạn? TTT, bát kỳ đại xà 8 cái to lớn đầu to ánh mắt băng lãnh mà dày đặc địa nhìn chăm chú lên. Lam Phong, hình thoi mắt rắn bên trong lóe ra trướng mắt hung quang. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Trong miệng phát ra TTT thanh âm. Nó rất nhiều đồng loại bị Lam Phong hủy diệt đánh giết. Bây giờ hắn có thể nói là sát ý ngang dọc, cường thịnh vô cùng, khổ sở Lam Phong trước đó công kích đối gia hỏa này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên lai nó không phải phổ thông màu trắng cự mãng, mà chính là nói nước thần thú bát kỳ đại xà. Mà lại, trước mắt đầu này bát kỳ đại xà chính là thành thục kỳ. Thậm chí đi qua bức xạ hạt nhân nó còn phát sinh to lớn biến dị. Nó thân thể mặc dù không có biến lớn, thậm chí còn co lại một phần nhỏ. Nhưng là nó hung tính lại càng thêm kinh người. Nó mắt rắn bên trong có quỷ dị hắc khí đang lưu truyền. Chỉ từ hắn có thể ngăn cản Lam Phong trước đó công kích liền có thể nhìn ra nó chiến đấu lực không? Phải bình thường, đều lui xa một chút. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bát kỳ đại xà. Trong miệng có hùng hồn lời nói truyền ra. Hắn lời nói tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó đồng dạng. Đem nguyên bản mọi người tâm bên trong chảy xuôi những cái kia hoảng sợ cho đều xua tan. Để đến bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng lại lui lại thật xa một khoảng cách. Kể từ đó, Lam Phong đối phó cái này bát kỳ đại xà liền không có nỗi lo về sau. Giống, ngắn ngủi rằng co về sau. Bát kỳ đại xà lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ bỗng nhiên hất lên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong vọt tới. Tại tới gần trong nháy mắt, nó bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu đối với Lam Phong cắn xé xuống. Đông, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang không khỏi lóe lên, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân hình còn như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tránh thoát bát kỳ đại xà công kích. Theo Lam Phong trốn tránh, bát kỳ đại xà phốc cái hư không. Cái kia to lớn đầu to va chạm trên mặt đất phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mà hắn mấy cái đầu bỗng dưng hất lên, xoay đầu lại hướng về Lam Phong truy kích mà đi. Trong miệng phun ra đại lượng độc dịch hướng về Lam Phong bao phủ tới. Bạch, Lam Phong tốc độ di động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tránh thoát độc dịch công kích, xuất hiện sau lưng bát kỳ đại xà, thể nội năng lượng bạo phát ngang dọc, hướng về nó cái kia to lớn đầu to đập tới. Âm dương quân nộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.